lấy từ trong túi ra một lọ thủy tinh nhỏ có một cái thứ nước màu trắng đùng đục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net